Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 560, Cửu Liên Sơn. Cửu Liên Sơn dàn nhạc biểu diễn ca khúc gọi Đừng Khinh Thiếu Niên Nghèo. Vừa mở tiếng nói liền lộ ra cực kỳ không giống bình thường. Biểu diễn phong cách, ngôn ngữ, loại nhạc khúc đều cùng phía trước dàn nhạc không giống. Rất địa phương, rất dân tộc, sao lại nói như vậy? Dưới đài dàn nhạc thành viên lẫn nhau hỏi thăm. Rất nhiều người lắc đầu không biết, nghe không hiểu phương ngôn. Đây là khách ra lời nói. Phi trì dàn nhạc chủ sướng Cao Luân nói. Tiết mục bên trong hát tiếng địa phương, người xem nghe không hiểu. Đây không phải tìm đường chết à? Mặc dù Cửu Liên Sơn dàn nhạc phương ngôn để người nghe không hiểu. Một ca khúc xuống không biết hát cái gì, nhưng là tiết tấu cùng tình cảm dồi dào. Cảm giác rất nổ, tựa như một dòng suối nhỏ bên trong bỗng nhiên toát ra một đầu lũ lụt quá. Kinh hãi người hoắc kêu to một tiếng, ca khúc bên trong tình cảm là có thể truyền lại. Không ít dàn nhạc thành viên kinh hãi đứng lên xem. Hiện trường quá nổ quá đốt á. Chi này không xu dính túi dàn nhạc thật là khiến người ta kinh diễm. Mã Đông chờ hiện trường hơi tỉnh táo lại phía sau mới bắt đầu chủ trì. Các người gọi Cửu Liên Sơn dàn nhạc, đúng không? Chủ sướng như cái phổ phổ thông thông tiểu trấn thanh niên. Tướng mạo phổ thông, mặc phổ thông, không có bao nhiêu sân khấu kinh nghiệm, lộ ra có chút co quắp. Cái này cùng vừa rồi biểu diễn hoàn toàn khác biệt. Hô hô hô, đúng, chúng ta gọi Cửu Liên Sơn dàn nhạc. Chủ sướng vừa nói vừa thở dốc. Ngươi bây giờ còn không có vân qua khí tới sao? Nếu không chúng ta chờ ngươi 10 giây. Mã Đông chi kỷ mà hỏi thăm. Không cần, ta đã có thể. Vậy thì tốt, mời tự giới thiệu mình một chút tốt sao? Liên quan tới các ngươi dàn nhạc, liên quan tới thành viên của các ngươi, ta tin tưởng hiện trường cùng trước TV rất nhiều người đều đối các ngươi rất lạ lẫm. Mọi người, tốt, chúng ta là Cửu Liên Sơn dàn nhạc. Ta là chủ sướng A Dân. A Dân giới thiệu sơ lược dàn nhạc về sau. Mã Đông hỏi, các ngươi vừa rồi hát khách ra lời nói, đúng không? Ca khúc gọi Đừng Khinh Thiếu Niên Nghèo. Nói chính là cái gì? Nghe xong không biết cái gì ca từ ý tứ. A Dân, kỳ thật nói chính là một cái gọi A Dân người trẻ tuổi đi thành phố lớn phấn đấu. Nhưng là lẫn vào không được tốt, liền nói cho người trong nhà cùng thúc thúc bá bá thầm thầm bọn họ. Ở bên ngoài dốc sức làm luôn có lên có rơi, hy vọng không nên xem thường hắn. Mã Đông nói tiếp, vì lẽ đó gọi Đừng Khinh Thiếu Niên Nghèo. A Dân, đối tương đương chúng ta Nghi Châu có một câu tục ngữ. Gọi thà lấn lão đầu bạc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Cuối cùng cần có ngày long xuyên phượng, Ngô Thư một đời quần xuyên lung. Mã Đông gật đầu nói, liền là nói phải có chí khí. Nếu dám tại phấn đấu, người trẻ tuổi có vô hạn khả năng. Tựa như các ngươi hôm nay đồng dạng, trước khi lên đài, khả năng không ai biết các ngươi. Nhưng là đi qua các ngươi vừa rồi như thế đốt hiện trường biểu diễn, vẫn không có người biết các ngươi. Hiện trường cười ra tiếng, A Dân đám ba người cũng lộ ra cười khổ. Mã Đông nói tiếp đi, nhưng là mọi người đều rất muốn biết các ngươi là ai. Muốn hiểu các ngươi, không cần bao lâu các ngươi liền sẽ bị người chỗ biết rõ. Biết hoa hạ dàn nhạc bên trong, còn có như thế một chi phi thường đặc sắc. Phi thường dân tộc Cửu Liên Sơn dàn nhạc. A Dân, cảm ơn Mã Đông lão sư. Mã Đông hỏi bên người Trương Nguyên. Trương lão sư nói chuyện cái nhìn a. Nhìn vừa rồi biểu diễn, Trương Nguyên tư lịch rất cao, là hoa hạ sớm nhất một nhóm dàn nhạc thành viên, thạc quả cận tồn một trong mấy người. Hắn lời nói so Mã Đông còn có tác dụng. Trương Nguyên trước thật to khen một phen Cửu Liên Sơn dàn nhạc. Tiếp lấy tò mò hỏi, các ngươi là tiết mục tổ mời, còn là chính mình báo danh tham gia? Nếu như là mời, Vậy ta thật muốn đối Mã Đông cùng Tiết Mục Tổ nói một câu lợi hại a. Tình báo của các ngươi công tác làm quá tốt, đem tốt như vậy một chi dàn nhạc khai quật ra, ta muốn đặc biệt cảm tạ các ngươi. Hắn nhìn về phía Mã Đông, Mã Đông lại nói với A Dân, vấn đề này để A Dân đến trả lời đi, chi tiết hắn là làm chuyện người hắn rõ ràng hơn. A Dân, chúng ta là từ người đề cử tới. Trương Nguyên hỏi, ai đề cử tới? A Dân, là Lý Tưởng lão sư. Trương Nguyên sửng sốt một chút, là ca sĩ Lý Tưởng sao? A Dân, đúng, ca ca Lý Tưởng. Rất tình cờ một cơ hội, hắn đi vào Thanh Viễn thị thấy được chúng ta biểu diễn. Lúc ấy lưu lại điện thoại, về sau liền đề cử chúng ta tham gia dàn nhạc mùa hè. Mã Đông nói, lúc ấy là Lý Tưởng gọi điện thoại cho ta, nói muốn phải đề cử một chi địa phương dàn nhạc đến dự thi. Cứ như vậy chúng ta quen biết Cửu Liên Sơn dàn nhạc. Sự thật chứng minh, Lý Tưởng đề cử phi thường bổng, bằng không thì chúng ta không cách nào hiểu rõ đến như thế bổng dàn nhạc. Hậu trường chờ trong khu, dàn nhạc các thành viên đều đang sôi nổi nghị luận, không nghĩ tới là Lý Tưởng đề cử tới. Lý Tưởng rất tinh mắt a, coi như không tệ, chúng ta phải nhiều đào móc dạng này dàn nhạc. Hoa Hạ Rock N Row cần phải có mới huyết dịch tiến đến. Lý Tưởng biết hát rock and roll sao? Hát cái gì rock and roll à? Hắn liền vừa hát dân giao cùng lưu hành vui tiểu mau hài tử. Lão hổ dàn nhạc tay chống viên tâm. Nguyệt có chút bất mãn nhìn thoáng qua nói lời này Cao Luân. Giọng nói thật làm cho người chán ghét. Mang theo cao cao tại thượng khinh bỉ cảm giác. Sân khấu bên trên, phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Trương Nguyên sau khi nói xong, 18 tuổi đàn sen lô diễn tấu ra Âu Dương nhỏ tinh bát quái truy vấn Lý Tưởng cùng Cửu Liên Sơn dàn. Nhạc quen biết đi qua, Mã Đông cười trêu ghẹo nói, nhỏ tinh trước không nên gấp gáp. Tiếp theo kỳ, người ca ca liền sẽ đi vào hiện trường, đến lúc đó có vấn đề gì đều có thể trực tiếp hỏi hắn. Hiện tại ngươi hỏi nhân gia A Dân. A Dân cũng đáp không được a. Ca ca ta, Âu Dương nhỏ tinh kinh ngạc hỏi, không có hiểu được, một bên chỉ là quạt cây quạt cười không nói Cao Tiểu Tung rốt cục nói chuyện. Liền là ca ca Lý Tưởng, hắn 19 tuổi, ngươi 18 tuổi, không phải liền là ngươi ca ca à? Hiện trường cười ra tiếng. Hướng tới sinh hoạt, quay chụp, liền cùng nó tiết tấu đồng dạng, chậm rãi. Quá tùy tính, đập hai kỳ vậy mà ngừng, nghỉ ngơi 5 ngày mới quay chụp thứ hai kỳ. Dàn nhạc mùa hè, không giống, nó là duy nhất một lần chép xong, tiết tấu rất chặt chẽ. Cái này cùng tiết mục hình thức có rất lớn quan hệ. Dàn nhạc mùa hè, đem 31 cầm dàn nhạc tụ cùng một chỗ. Bản thân cái này liền rất có độ khó, về thời gian rất khó an bài. Thật vất vả tập hợp lại cùng nhau, nhất định phải tranh thủ thời gian thu lại, tiết kiệm thời gian. Cái này hồ sơ tiết mục tổng cộng có 4 cái chủ yếu phân đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cuộc thi xếp hạng, mọi người các hiển thần thông, căn cứ điểm tích lũy bài vị, đào thải phía sau 15 vị. Giai đoạn thứ hai là khiêu chiến thi đấu, tấn cấp 16 cầm dàn nhạc 22 khiêu chiến. Cuối cùng tấn cấp 8 cầm dàn nhạc. Giai đoạn thứ 3 là điểm tích lũy thi đấu. Tấn cấp 8 cầm dàn nhạc nhất ra sân biểu diễn. Căn cứ điểm tích lũy đào thải phía sau 3 vị. Giai đoạn thứ 4 là tổng quyết tái. Còn lại 5 cầm dàn nhạc căn cứ điểm tích lũy bài suất 12.345 tên. Mỗi một lần thu lại đều sẽ đem toàn bộ phân đoạn duy nhất một lần chép xong. Cuối cùng căn cứ lúc dài biên tập thành mấy kỳ, Lý Tưởng xem kỳ này, lúc mọc ra 3 cái tiếng đồng hồ hơn. Cuối cùng tuyên bố đến trên mạng lời nói, sẽ chia 3 tập đến 4 tập. Hắn chưa xem xong, nhìn không được một nửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn không ngủ được lời nói, Đậu Đậu cùng Sư Sư cũng không chịu trở về phòng. Đôi này tiểu tỷ muội quấn lấy muốn nghe hắn nói chuyện kể trước khi ngủ. Lý Tưởng mặc dù rất muốn duy nhất một lần đem video xem hết, nhưng là không dám mang theo các nàng thức đêm, bởi vì các nàng đã từng nói khoác rất biết thức đêm. Trong đó một cái còn công bố nấu chết. Vạn nhất, mộng tưởng trở thành sự thật, bước kế tiếp Lý Tưởng liền sẽ bởi vì chiếu cố muội muội bất lực mà bị đánh chết. Hắn nhìn thấy Cửu Liên Sơn thành tích công bố về sau, an tâm thoải mái tắt tivi. Cửu Liên Sơn thành tích tạm liệt vị thứ 3, tiến vào trước 16 vị không có vấn đề. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.